Thập phương võ thánh, chương 34 tin tức 2, góc truyện audio.com, chấm, hồi trước ngươi thấy được sao? Ừm, thấy được, lúc ấy ta đang cấp trên xe ngựa dầu, tại ven đường thấy, cái kia một đội người có hơn 20 kỵ, từng cái hung thần ác sát. Lão Hoàng trả lời, trước đó ở cửa thành, thấy có bố cáo, nói là ngoài thành dị thú loạn ruộng. Nội thành thất nhà Minh dẫn đội ra ngoài đi săn. Thất nhà đều ra cao thủ. Tụ tập một đội. Lão Hoàng xuất ra túi nước nhấp một hớp. Tiếp tục nói. Hôm nay xem. Sợ là đừng đùa. Ngụy Hợp im lặng. Không có lại hỏi thăm. Xe ngựa chậm rãi tại trong buổi tối. Một đường hướng phía trước. Hướng phía Ngụy gia viện nhỏ hướng đi đi. Bánh xe mang theo từng chuỗi nước mưa. Theo từng cái tre dù người đi đường bên người đi qua. Cũng vừa tốt đi qua ven đường một người áo xanh. Người áo xanh cầm trong tay giấy trắng dù. Mặt dù bên trên hoa văn một đóa đẹp đẽ hồng mai. Dạo bước mà đi. Ngụy Hợp theo cửa sổ chỗ nhìn thoáng qua. Mơ hồ thấy người áo xanh giơ dù mờ u bàn tay ống tay áo bên trên. Thêu một cái nhỏ nhắn đẹp đẽ hồng chữ. Trong lòng hắn run lên, cấp tốc quay kiếng xe xuống, thăm dò về sau xem, cũng đã không thấy người áo xanh bóng dáng. Trên đường phố lãnh lãnh thanh thanh, chỉ có mấy cái vội vàng bung dù hành tẩu người. Cửa hàng trước cửa dập tắt đèn lồng lung la lung lay, tung bay theo gió, hết sức lãnh tịch. Ngụy Hợp rúc đầu về, ngồi thẳng thân thể, trong lòng bỗng nhiên có loại chĩu nặng cảm giác. Hắn không biết vì sao lại dạng này, nhưng trực giác bên trong, phảng phất tựa như mây đen áp đỉnh, bão tố lúc nào cũng có thể bùng nổ. Có lẽ đi hỏi một chút Trịnh lão, hắn có thể biết chút gì. Ngụy Hợp trong lòng định ra suy nghĩ, Minh Nhật liền đi hỏi Trịnh lão, làm Thạch Kiều Đinh nổi danh đại võ sư, Trịnh lão nhân mạch tin tức đều hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Còn có người áo lam kia, hồng gia, Ngụy Hợp đè xuống trong lòng tạp niệm, nhắm mắt làm sạch hết thảy, hít sâu, về đến trong nhà, Ngụy Oánh cho hắn đốt đi nước, tắm rửa một cái về sau, Ngụy Hợp cấp tốc chìm vào giấc ngủ, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, liền thẳng đến lão sư Trịnh lão chỗ ở phòng trong, hắn là biết Trịnh lão rất sớm liền nổi lên. Chỉ bất quá mỗi sáng sớm đều sẽ vụng trộm tính sổ sách một lần. Buổi tối hôm qua đội kỵ mã. Thất nhà Minh đội kỵ mã A. Thả tay xuống bên trong tính toán. Trịnh Phú Quý sờ lên cái cằm râu dài. Ngươi cũng đã biết. Ta mới vừa từ một lão huynh đệ nơi đó biết được. Hồng gia bảo Hồng Đạo Nguyên hôm qua ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Mang theo kiều thê con út đi Minh Đức tự bái hương. Còn nói, Hồng Đạo Nguyên một nhóm ngẫu nhiên gặp mãnh thú tập kích. Nhưng bị hắn tự mình ra tay. Săn giết mãnh thú mười mấy đầu. Lông tóc không thương. Cái này, Ngụy Hợp trong lòng run lên. Trên dưới một liên hệ. Cảm thấy không lành. Trịnh Phú Quý cười cười. Thất nhà Minh cùng hoặc Hồng gia bảo trong bóng tối giao thủ không dưới mấy lần. Bại nhiều thắng ít. Bây giờ Hồng Đạo Nguyên cánh chim đã phong. Chỉ đợi giờ lành. Hắn thất nhà Minh lấy cái gì cùng người ta liều. Quảng cáo. Hắn đứng người lên. Đem tính toán bỏ vào giá sách một cái ngăn chứa. Lại từ một chỗ khác lấy ra một bản hơi mỏng sổ sách quyển sổ. Người cũng đã biết. Cái kia Minh Đức Tử. Là địa phương nào. Đệ tử không biết. Không phải thắp hương bái Phật địa phương sao. Ngụy Hợp lắc đầu, Tiểu Hà, vi sư hôm nay nói cho ngươi một cái đạo lý. Trịnh Phú Quý cười, thế đạo này a, phàm là xây ở ngoài thành. Dám ở ngoài thành, đạo quán cũng tốt, Phật miếu cũng tốt, không có nhân vật đơn giản. Chẳng lẽ này Minh Đức Tự cũng khác có thân phận. Ngụy Hợp lập tức cũng là trong lòng run lên. Hắn lúc trước còn tại Minh Đức Tự một bên giết người diệt khẩu. Không sai, Minh Đức Tự, chính là hương thủ giáo một chỗ phân đàn. Hồng gia bảo đi Minh Đức Tự thắp hương. Ý tứ này còn muốn rõ ràng hơn điểm sao? Trịnh Phú Quý cười lạnh. Thất nhà Minh cũng là hoảng rồi. Vậy lão sư, một phần vạn này thật đánh lên đến. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngụy Hợp lo lắng nói. Sợ cái gì? Coi như thật đánh lên đến. Bọn hắn đánh bọn hắn. Quản chúng ta chuyện gì? Thất nhà Minh không nói. Nhưng Hồng Gia Bảo luôn luôn thanh danh không sai. Cũng sẽ không có việc gì cầm bình dân bách tính ra tay. Trịnh Phú Quý chậm chậm nói. Huống chi, chúng ta hồi sơn quyền. Hai phía đều có người. Hồng Gia Bảo nơi đó có hồi sơn quyền người. Thất nhà Minh nơi đó cũng có. Không cần phải gấp gáp. Ngụy Hợp suy nghĩ một chút. Lại hỏi, cái kia Hương Thủ Giáo đâu? Hương Thủ Giáo, một cái tán loạn giáo phái. Lên không là cái gì khí hậu. Nhiều lắm là liền là kích động hạ cùng khổ người. Trịnh Phú Quý không thèm để ý chút nào nói. Ngụy Hợp còn muốn nói điều gì? Nhưng bị Trịnh Phú Quý giơ tay ngừng lại. Tốt, đã ngươi lo lắng phát sinh cái gì? Một hồi ta liền công khai tu vi của ngươi. Dạng này ngươi tự mình lựa chọn. Xem muốn gia nhập bên nào. Như thế nào? Lão sư ngài đây là. Ngụy Hợp nghi ngờ nói. Vài ngày trước, Hồng Gia Bảo liền đến người liên lạc qua chúng ta những võ sư này. Trịnh Phú Quý nói rõ lý do nói. Chúng ta giáo thụ đệ tử rất nhiều. Ảnh hưởng cũng lớn, là bọn hắn không vòng qua được cánh cửa. Vô luận làm chuyện gì, bọn hắn đều phải cân nhắc thái độ của chúng ta. Ý của ngài là, Ngụy Hợp trong lòng hơi hơi nhấc lên. Rất rõ ràng, đây là lựa chọn trận doanh thời điểm. Ta có thể có ý gì? Trịnh Phú Quý nhếch miệng lộ ra răng vàng khe. Cười nói, các ngươi có các ngươi gặp gỡ. Xuất thân khác biệt, lựa chọn khác biệt, đi con đường nào, đều xem chính mình. Tốt việc này chớ suy nghĩ lung tung. Còn sớm lấy, ngươi liền thành thành thật thật luyện công là được. Một hồi, ta gọi hạch tâm vài người tới. Nắm chuyện của ngươi trước thả ra gió. Bằng không thì, ngươi liền chỉ dựa vào Trình Thiếu Cửu trong nhà hắn điểm này thịt rắn. Liền muốn càng tiến một bước. Cái kia phải đi bao lâu? Ngụy Hợp bị điểm sáng. Cũng là gật đầu. Đến hắn lúc này. Ngân vẫn hắc xà thịt xác thực đã không đủ hắn góp nhặt khí huyết. Tốc độ quá chậm, mỗi tháng cung ứng điểm này thịt rắn. Liền cung ứng chính mình góp nhặt khí huyết đều không đủ. Đừng nói là góp nhặt phá cảnh châu. Thạch bì, cũng là hai lần khí huyết hảo thủ tinh nhuệ. Tại Hồng Gia Bảo cũng là có thể làm tiểu đầu mục người. Tại thất nhà Minh cũng có thể trộn lẫn trong đó tầng. Tại gia đình giàu có bên trong, đó là cống làm khách quý, ba bang hai trong phái, cũng xem như trung lưu trụ cột, cho nên chính ngươi có thể muốn tuyển chọn tốt. Ngụy Hợp trọng trọng gật đầu, hắn biết Trịnh sư đem này chút đều chỉ ra tới. Chính là muốn chính hắn ăn ít thua thiệt. Rất nhanh, Trịnh Phú Quý kêu cửa bên ngoài một kiện phủ, đi bên ngoài gọi trong sân mấy người tiến đến. Chỉ chốc lát sau, thiên chậm rãi sáng choang. Cái thứ nhất tiến đến là Khương Tô. Cô bé này một thân tu thân áo trắng, lộ ra trắng nõn hai tay. Trên thân đầy đặn miêu tả sinh động, tương đương đáng chú ý. Cũng không biết nàng luyện thế nào. Tựa hồ so lúc mới tới, ngực lớn hơn, khuôn mặt cũng trong trắng lộ hồng. Lộ ra thời gian dài rèn luyện thân thể mang ra tự nhiên quả táo đỏ. Nàng vừa tiến tới, liền dẫn tiến vào một cỗ nồng đậm nữ tính hormone khí tức. Khương Tô vừa vào cửa, thấy Ngụy Hợp đứng ở một bên, hơi sững sờ. Nơi này chính là Trịnh sư tư nhân phòng trong, là phòng ngủ, không phải thân cận đệ tử, căn bản sẽ không được cho phép tiến đến. Mà bây giờ Khương Tô trong mắt lóe lên nghi hoặc, nhưng không có lên tiếng. Đi đến một bên tĩnh tĩnh đứng vững. Rất nhanh, Trình Thiếu Cửu, Giang Nghiêm, Triệu Hoành, đều nhất nhất đến, tăng thêm Ngụy Hợp, cùng với vắng mặt thụ thương Tiêu Nhiên. Hết thảy 6 người, chính là Hồi Sơn Quyền bây giờ hạch tâm nhất đệ tử. Năm người đứng thành một hàng, liệt ra tại Trịnh Phú Quý trước người, tĩnh tĩnh chờ đợi phân phó của hắn. Trịnh Phú Quý ho khan vài tiếng, nâng chung trà lên, nhấp nước miếng. Hắn hai cái nếp nhăn nơi khóe mắt lão mắt, quét qua năm người một lần, chờ trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay, gọi các ngươi tới, là có một việc, muốn thông báo một chút. Hắn dừng lại, chậm rãi cất kỹ chén trà, thở hắt ra. Đúng rồi, hắn bỗng nhiên nhìn một chút Khương Tô, tựa hồ nhớ tới chuyện gì. Khương Tô, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hồi lão sư, 19, 19 a, cũng không nhỏ. Trịnh Phú Quý nhéo nhéo sợi râu. Chấm, như vậy đi, người sư đệ Ngụy Hợp cũng 18. Một thân an phận đàng hoàng, tiềm lực không sai, thực lực cũng không tệ. Chính là lương nhân, hai người các ngươi không bằng tụ cùng một chỗ, cũng tốt hai bên cùng ủng hộ. Như thế nào? Hắn những lời này lập tức chấn động đến mọi người tại đây đều là hơi ngưng lại. Giang Nghiêm một mực đối Khương Tô có ý tưởng. Nghe nói như thế, trong tay cây quạt đều kém chút quên cầm. Ba một thoáng đi ở sau lưng trên mặt đất. Trình Thiếu Cửu đang nuốt nước miếng, nghe vậy kém chút bị sặc đến, cúi đầu liên tục hấp khí. Triệu Hoành chấn định nhất, chẳng qua là ngẩn ra, lập tức liền như thường bất động. Hai cái người trong cuộc, Khương Tô trên mặt cấp tốc biến đỏ. Không phải xấu hổ, mà là khí. Lão sư, ta cùng Ngụy Hợp, ngài cái này, Ngụy sư đệ tính cách cá tính đều không phải là kiểu mà ta yêu thích. Mà lại ta rất sớm liền đã thề, sẽ chỉ gả cho mạnh hơn ta nam nhân. Hắn, không được, Ngụy Hợp cũng giật nảy mình, tranh thủ thời gian mở miệng. Đa tạ lão sư ý tốt, chẳng qua là đệ tử đối Khương sư tỷ xác thực không có nửa điểm giữa nam nữ ý nghĩ, chỉ có kính trọng, còn mời lão sư thông cảm. Quảng cáo, nói thật, Khương Tô này loại mắt cao hơn đầu nữ nhân, đưa cho hắn hắn đều ngại mệt mỏi. Hắn trong lý tưởng một nửa khác, ít nhất cũng nên là nhị tỷ như vậy, ôn nhu hiền thục, nhà ở sống qua ngày cô gái tốt. Khương Tô cô gái này, lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, tính cách quá hiếu thắng, có lẽ loại kia mềm nhũn mặt trắng nhỏ sẽ càng thích hợp nàng. Một bên Khương Tô liếc hạ hắn, thầm nghĩ, tiểu tử này vẫn tính có tự mình hiểu lấy, biết chủ động cự tuyệt. Hai người đều bị Trịnh Phú Quý này một trận loạn kỹ thuật hù dọa, tranh thủ thời gian cự tuyệt. Trịnh Phú Quý khoát khoát tay, đây không phải rất phù hợp sao? Ngụy Hợp hôm nay đột phá thạch bi, tiềm lực không sai, Khương Tô cũng không kém, dung mạo ra thế đều có. Này không phải liền là kia là cái gì? Cái gì chi hợp? Ông trời tác hợp cho. Một bên Trình Thiếu Cửu khom lưng nhỏ giọng nhắc nhở. Há, ông trời tác hợp cho. Trình Thiếu Cửu cười cười, một lần nữa đứng thẳng, tiếp tục xem hướng Ngụy Hợp. Bỗng nhiên thần sắc hắn sững sờ, vừa mới lão sư nói cái gì tới? Tiểu Hà đột phá thạch bì rồi. Nụ cười trên mặt hắn một trầu, cảm giác mình nghe lầm, thế là cẩn thận nhớ lại. Không đúng, lão sư, ngài mới vừa rồi là nói Ngụy Hợp đột phá, hai lần khí huyết đột phá. Trình Thiếu Cửu tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi. Ta không phải nói sao? Trịnh Phú Quý nhìn hắn một cái. Không sai, hắn hiện tại giống như các ngươi, đều là một cái cấp độ. Lời này, vừa mới mấy người còn cho là mình là nghe lầm, nhưng bây giờ một lần nữa nói một lần. Lập tức, Giang Nghiêm, Khương Tô, đều là giật mình. Ngụy Hợp cái này một mực là Trình Thiếu Cửu tiểu tùy tùng gia hòa, thế mà cũng có thể đến thạch bi. Giang Nghiêm mày nhăn lại, nhìn kỹ một chút một bên chấn định tự nhiên Ngụy Hợp. Nhưng rất nhanh, hắn liền lại lông mày tản ra. Trước đó Trình Thiếu Cửu không đáng chú ý tiểu tùy tùng, một thoáng có hảo vận sao? Cũng không tệ, này Ngụy Hợp xuất thân nghèo hèn, trong nhà còn mang theo một cái vướng víu. Bây giờ Trình gia thế yếu. Vừa vặn, hắn có khả năng thêm chút lôi kéo. Nói không chừng liền có thể đến một trung bộc. Giang Nghiêm trong lòng cấp tốc có lập kế hoạch. Một bên khác, Khương Tô thì là trong lòng cảm xúc đè nén. Cắn môi không nói một lời. Coi như đột phá hai lần khí huyết thì đã có sao. Dựa vào cái gì trực tiếp chỉ cho ta cưới. Xem trước đó này ngụy hợp tư chất. Thạch Bì chỉ sợ sẽ là cực hạn của hắn. Đơn giản là tìm vận may qua mà thôi. Lại còn coi hắn là thiên tài. Trong nội tâm nàng không cam lòng. Đối Trịnh Sư cũng sinh ra không vừa lòng tới. Muốn nàng gả cho ngụy hợp. Chẳng phải là nắm nàng đặt Trình Thiếu Cửu tùy tùng một cái cấp độ. Nàng liền Trình Thiếu Cửu cũng không thế nào để ý. Hiện tại lại muốn bị cùng Trình Thiếu Cửu tùy tùng tập hợp lại cùng nhau. Trịnh Sư đây là già nên hồ đồ rồi sao? Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.